Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 744, Nhật ký đại thần cầu hôn 14, Edit, Lam Anh Lý Tình Thâm đè cô trên vách tường thang máy, cúi đầu, mạnh mẽ hôn cô một hồi, hôn đến khi hai người đều thở hổn hển, Lý Tình Thâm lại mở miệng, nói, gả cho anh đi. Lăng Mạt Mạt lắc đầu, lời còn chưa nói, lại bị Lý Tình Thâm chặn miệng, anh cậy mở cánh môi cô, liều mạng chui vào, đầu lưỡi nhào vòng quanh, cực có tiêu chuẩn nụ hôn khiêu khích. Hôn đến Lăng Mạt Mạt miệng đắng lưỡi khô, toàn thân không có sức lực, cô mềm nhũn vươn tay, muốn đẩy anh, lại không sử dụng được một chút sức lực, ý thức chỉ có thể hỗn loạn tùy ý anh hôn. Không được, hai người một người yêu cầu, một người từ chối, cửa thang máy đột nhiên mở ra, ngoài cửa có người tiến vào, mặt Lăng Mạt Mạt đỏ thành một mảng, lập tức dùng lực đẩy Lý Tình Thâm ra, xấu hổ không thôi, Lý Tình Thâm ngược lại thoải mái đứng ở đó. Một chút cảm thấy hổ thẹn trong lòng cũng không có, trực tiếp nhìn chằm chằm Lăng Mạt Mạt, nhất quyết không tha dùng khẩu hình, tiếp tục hỏi, gả cho anh. Lăng Mạt Mạt xoay đầu, tức giận không nhìn anh. Đến tầng bọn họ ở, cửa thang máy mở một cái, Lăng Mạt Mạt lập tức đi thẳng ra ngoài, Lý Tình Thâm đi theo phía sau, Lăng Mạt Mạt mở cửa, sau khi đi vào thuận tay hung hăng đóng cửa, may mà Lý Tình Thâm phản ứng nhanh, ngăn cửa lại, cố gắng chen vào. Lý Tình Thâm vừa định tiếp tục dính lấy Lăng Mạt Mạt, chuông cửa liền vang lên, mở cửa ra, là người của siêu thị đưa đồ tới. Lăng Mạt Mạt gọi người giao hàng vào, đặt ở trong phòng bếp. Người giao hàng đi rồi, Lăng Mạt Mạt liền bắt đầu bận rộn trong phòng bếp. Lý Tình Thâm dựa vào cạnh cửa, nhìn không chớp mắt. Càng nhìn, đáy lòng anh càng yên bình. Nếu từ nay về sau trong cuộc đời của anh, đều có cô cùng đi như vậy, ngẩng đầu một cái, là có thể nhìn thấy cô bận rộn trong tầm mắt của anh, ngủ say, hình ảnh yên bình như vậy, thật sự là tốt đẹp. Từ trước đó, anh đã luôn luôn suy nghĩ, nhà là cái gì? Có cha có mẹ, đó là nhà. Nhưng mà hiện tại anh lại cảm thấy, cái kia không gọi là nhà, đó là nhà của Ôn Giai Nhân và Lý Niệm, không phải nhà của Lý Tình Thâm. Nhà của Lý Tình Thâm anh là Lăng Mạt Mạt. Lý Tình Thâm nhìn say mê, mãi đến khi Lăng Mạt Mạt làm xong ba mặn một canh bưng lên bàn, anh mới chậm rãi đi rửa tay. Anh sẽ không nhắc đến chuyện kết hôn nữa. Vốn tưởng rằng cầu hôn là một chuyện cực kỳ đơn giản, nhưng mà bây giờ xem ra đây cũng lại là một chuyện vượt mọi chông gai. Nhưng mà hôn nhân này anh nhất định kết rồi. Huống hồ tuổi tác của anh cũng không nhỏ, 28, có lẽ không lớn, nhưng cũng thật sự đến tuổi thành hôn rồi. Lý Tình Thâm nghĩ tới đây, liền nhìn người con gái đang ăn canh trước mặt, mở miệng, hỏi, Mạt Mạt cuộc sống trong mơ của em là như thế nào? Lăng Mạt Mạt chớp chớp mắt, mỗi người đều có cuộc sống trong mơ riêng. Cuộc sống trong mơ của cô, e là giống như trước mắt vậy, đơn giản mà lại yên bình, nhìn như cực kỳ nhàm chán, nhưng lại dịu dàng quay vòng nói không lên lời. Lý Tình Thâm như là hoàn toàn không định đợi cô trả lời, tự ý tiếp tục mở miệng, giọng điệu có chút nhẹ nhàng, giống như từ nơi xa xôi truyền đến, trong giấc mơ cảm nhận của anh, là cùng người phụ nữ yêu thương kết hôn, sau đó sinh con, không nhất định phải nam nữ đủ đầy, nhưng phải có con cái chăm sóc, nếu có lòng tham một chút, như vậy tốt nhất có thể sinh hai đứa, một nam một nữ ừng, nếu có lòng tham hơn một chút. Tốt nhất là tổ hợp anh trai và em gái. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 745, Nhật ký đại thần cầu hôn 15. Trong giấc mơ cảm nhận của anh là cùng người phụ nữ yêu quý kết hôn, sau đó sinh con, không nhất định phải nam nữ đủ đầy, nhưng phải có con cái chăm sóc, nếu có lòng tham một chút, như vậy tốt nhất có thể sinh hai đứa, một nam một nữ ừng, nếu có lòng tham hơn một chút. Tốt nhất là tổ hợp anh trai và em gái, con trai à, cao cao lớn lớn, đẹp trai sáng sủa chút, có trách nhiệm có gánh vác, con gái à, lanh lợi đáng yêu chút, thỉnh thoảng tùy hứng chút cũng không sao, dù sao mọi người trong nhà đều cưng chiều con bé, chính là muốn nuôi dưỡng như một nàng công chúa sau đó cho con gái mua thật nhiều quần áo đẹp, em mang bọn nhỏ đi dạo phố, giống như một người lớn nhỏ, đùa giỡn chơi điện thoại ở một bên. Thỉnh thoảng vẻ mặt sẽ không kiên nhẫn cau mày thúc giục em và con gái nhanh lên một chút.

Lăng Mạt Mạt vẫn lựa chọn cho Lý Tình Thâm một tước hiệu. Đại thần sau khi viết xong, Lăng Mạt Mạt cảm thấy quá đơn điệu, liền viết thêm: đại thần thân yêu nhất nhà ta. Lúc này mới hài lòng gật gật đầu, muốn ấn nút gọi đi. Tuy nhiên sau đó cô giống như nghĩ ra điều gì đó, liền đổi sang e át, tìm e ôn, cắn cắn môi dưới, gửi một câu: ơn ôn, anh biết không, có người cầu hôn em. Lý Tình Thâm vừa mới lái xe về đến nhà, liền nghe thấy điện thoại di động vang lên, thấy tin nhắn e át, cong môi cười một tiếng, nhắn lại: thật sao? Thế em có đồng ý không? Lăng Mạt Mạt cầm điện thoại cười ha ha: không, này ơn ôn, anh giúp em một chút, hỏi xem người kia đã an toàn đến nhà chưa. Lý Tình Thâm mở chừng hai mắt, nhếch miệng tiếp tục cười. Lăng Mạt Mạt chờ trong giây lát, không thấy tin nhắn lại, muốn trực tiếp gọi một cuộc đi, không ngờ điện thoại vang lên, Lý Tình Thâm gọi đến. Cô nghe, âm thanh ngọt ngào, an ô. Lý Tình Thâm nghe được âm thanh của cô, âm điệu cũng nhẹ nhàng, chậm chạp: ừ, anh gọi để nói cho em biết, người đó đã an toàn về đến nhà. Lăng Mạt Mạt cười ra tiếng, sau đó nói một câu: đến thì tốt rồi. Sau đó đều trầm mặc. Thật ra thì có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại không biết bắt đầu như thế nào. Nhưng cũng không cần phải nói, chỉ lắng nghe tiếng hít thở của nhau qua điện thoại, giống như đều cảm nhận được lời nói dưới đáy lòng của đối phương. Rất lâu Lý Tình Thâm mở miệng nói: ngủ sớm một chút. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 747, nhật ký cầu hôn của đại thần 17. Ừ, ngủ ngon. Sau đó hai người cúp điện thoại. Từ hôm đó cho đến liên tiếp một tuần, Lý Tình Thâm không nhắc lại chuyện kết hôn với Lăng Mạt Mạt. Hai người trải qua cuộc sống gia đình tạm ổn vẫn ngọt ngào ấm áp như cũ. Nếu như mọi chuyện đều tốt đẹp, tự nhiên Lý Tình Thâm suy nghĩ đến vấn đề đưa Lăng Mạt Mạt trở lại làng âm nhạc, lấy lại vị trí đàn ca nhất tỷ. Lăng Mạt Mạt nghĩ, trên thế giới này không có chuyện nào hạnh phúc như cô bây giờ. Người yêu có rồi, sự nghiệp cũng gần ngay trước mắt. Ngày mùng 7 toàn bộ nhân viên IS đến làm việc. Nhiệm vụ đầu tiên nhận được là dồn toàn lực vào việc chế tạo ra album mới nhất của Lăng Mạt Mạt. Phải biết rằng Lăng Mạt Mạt đã rút lui khỏi làng giải trí một năm, bất chợt lại xuất đầu lộ diện, khiến cho người trong công ty từ trên xuống dưới một trận xôn xao. Cảm thán thì cảm thán, cũng không có người dám đứng ra cự tuyệt, dù sao đây cũng là mệnh lệnh của Tổng Giám đốc IS. Album mới nhất của Lăng Mạt Mạt vẫn là một tay Lý Tình Thâm chế tác. Người khác không biết thân phận thật của Eon là ai, nhưng Lăng Mạt Mạt lại biết, cho nên trong công ty giải trí âm nhạc IS, khi phân phó người làm ngày càng đạt đến viên mãn, Lý Tình Thâm xem trong đáy mắt, vui trong đáy lòng, những lúc bên cạnh không có người, lập tức kéo cô vào trong ngực, hôn rồi lại hôn, còn không quên cười trêu cô càng ngày càng có phong thái bà chủ. Album mới không phải chế tạo liền mạch, trước cho ra một đơn khúc, chính là ca khúc lúc Lý Tình Thâm đang ở nước Pháp, do cảm mà sáng tác ra ca khúc đó, cho anh một lý do để quên. Lần đầu tiên nhìn thấy Lăng Mạt Mạt, đã yêu sâu đậm. Lúc đầu hai người bị ngăn cách hai nơi, vì lãng phí thời gian yêu, cảm giác khổ sở khắc sâu trong đáy lòng, cho nên Lăng Mạt Mạt nắm bắt cảm xúc rất tốt. Chỉ hát thử 2-3 lần đã ghi âm hoàn mỹ. Sau đó công ty giải trí âm nhạc IS phát phiên bản nghe thử miễn phí trên web. IS dốc toàn lực công bố rộng rãi bài hát này, cho nên rất nhanh đã vang dội khắp Đại Giang Nam Bắc. Không quá một tuần, ca khúc mới của Lăng Mạt Mạt đứng thứ nhất trong bảng xếp hạng. Lúc này Lăng Mạt Mạt cũng không lộ diện hoạt động ở bất kỳ phương diện truyền thông nào. Cái này tự nhiên cũng là phân phó của Lý Tình Thâm, khiến cho tất cả mọi người suy đoán hành động kế tiếp của Lăng Mạt Mạt sẽ là cái gì. Cho nên đây không chỉ đơn thuần là đề tài náo nhiệt có liên quan đến làng giải trí mà còn là tất cả mọi người yêu thích. Trong đêm này Lăng Mạt Mạt và Lý Tình Thâm vùi đầu trên sofa, xem báo cáo hoạt động mới nhất của ngôi sao trên kênh giải trí. Ca khúc nóng bỏng nhất hiện nay, ca khúc mới của Lăng Mạt Mạt Tiểu Thư, cho anh một lý do để quên, kèm theo âm thanh của người dẫn chương trình, giai điệu của ca khúc đó cũng được phát ra. Lăng Mạt Mạt Tiểu Thư ca khúc mới xuất hiện ngắn ngủi trong vòng một tuần, đã nhanh chóng lấy được vị trí ca khúc đứng thứ nhất có thành tích kinh người. Lý Tình Thâm nghe âm thanh trên TV, trầm tư một chút, bất chợt phá vỡ yên tĩnh nói:

Lăng Mạt Mạt nắm thật chặt cánh tay Lý Tình Thâm, vụng về dùng đầu lưỡi liếm mỗi một tấc da thịt trong miệng anh. Cô cảm thấy thân thể người đàn ông này nhẹ nhàng run lên. Cô hơi mở mắt, thấy đáy mắt anh đã sớm loạn thành một đoàn. Nhất thời tâm tình của cô ngọt như mật. Người đàn ông này đã say mê cô rồi. Lăng Mạt Mạt nhắm mắt lại, bộc sự to gan bộc phát, trêu đùa với anh. Lý Tình Thâm nào có thể chống lại dụ hoặc của Lăng Mạt Mạt. Cánh tay không đứng đắn lập tức kéo quần áo của Lăng Mạt Mạt. Bên trong phòng rất lạnh, cô chỉ mặc một cái áo ngủ đơn giản. Anh lập tức vén lên, sau đó cúi đầu, chôn ở trước ngực của cô, liền hôn, gặm cắn, để lại từng tầng màu bạc kiều diễm. Lăng Mạt Mạt cũng không khá hơn chút nào, mặc dù thành côn đã đùa với lửa, về sau, chỉ có thể mềm mại miên nằm trên ghế salon, ngu ngơ dương miệng nhỏ, mặc cho người đàn ông hôn rồi lại hôn, sờ soạng trên người. Lý Tình Thâm xé quần áo của mình, da thịt nòng bỏng của anh chạm vào cô. Sóng tình không có giảm, ngược lại càng ngày càng tăng lên. Trái tim cô nhảy lên theo sự nóng bỏng của anh. Thân thể nho nhỏ lo lắng run rẩy. Anh liền cười khẽ một tiếng, liền nâng cô lên để ở trên người của mình, chậm rãi đưa mình vào trong thân thể của cô. Mắt cô nhìn xuống anh, hai tay chống bả vai của hắn, cảm thấy mình được lấp đầy. Cô thoải mái rên rỉ một tiếng, lập tức bị anh kéo eo lại, đẩy tới. Lăng Mạt Mạt bất mãn thầm thì hai cái. Lý Tình Thâm muôn vàn mị hoặc, mở đường cho cô thử sức tự mình chủ động. Lăng Mạt Mạt e lệ, đầu tiên làm có chút ngây ngốc, về sau, ngược lại tốt hơn, đã học được không ít. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 750, nhật ký cầu hôn của đại thần. 20, Lăng Mạt Mạt bất mãn thầm thì hai cái. Lý Tình Thâm muôn vàn mị hoặc, mở đường cho cô thử sức tự mình chủ động. Lăng Mạt Mạt e lệ, đầu tiên làm có chút ngây ngốc, về sau, ngược lại tốt hơn, đã học được không ít. Thể lực Lăng Mạt Mạt cạn kiệt, trong chốc lát Lý Tình Thâm đang hưởng thụ thì cảm thấy không thỏa mãn. Anh rên lên một tiếng, bắt lấy hông của cô, lật người ngồi dậy, đặt cô ở trên ghế salon, hung hăng tách hai chân của cô, liền chen vào. Cô rất ướt, trơn bóng, làm anh phát cuồng mà liên tục ra vào. Lăng Mạt Mạt bị anh đụng không còn hơi sức, mềm nhũn bắt lấy cánh tay anh, thở dốc từng đoạn, trong miệng thỉnh thoảng phát ra âm thanh câu hồn. Trong phòng khách lớn của biệt thự, âm thanh quảng cáo trên TV không ngừng thay đổi, xen lẫn tiếng va chạm của thân thể làm người ta đỏ mặt. Thân thể Lăng Mạt Mạt không ngừng co quắp, bụng Lý Tình Thâm cũng co quắp, khóa chặt từng hồi. Sau đó anh không thể tiếp tục chịu đựng liền mở mắt, nhìn chằm chằm cô gái phía dưới đang bị tình dục nhuộm đỏ. Anh cúi đầu, hôn một cái lên môi cô, giọng nói hấp dẫn, Mạt Mạt anh yêu em. Sau khi anh nói xong, nhiệt độ đáy mắt càng tăng cao, anh lại cúi đầu hôn cô một cái, sau đó sờ gò má cô, lặp lại lần nữa, Mạt Mạt anh yêu em. Lăng Mạt Mạt đạt tới cao chiều khi nghe anh nói yêu cô, móng tay bấm vào lưng anh, rít lên tên anh. Sau đó giống như cây cỏ héo, không còn hơi sức dắt lên người anh, thở hồng hộc. Lý Tình Thâm ôm cô, nghỉ ngơi chốc lát, liền lên lầu. Trước tiên anh tắm cho cô, bế cô đặt ở trên giường, mình thì trở về phòng để tắm. Lăng Mạt Mạt suy nghĩ trong chốc lát, giơ tay lên lấy túi của mình, lại phát hiện trong túi sách không có thuốc vẫn chuẩn bị sẵn. Lúc này mới nhớ, mình đã uống hết rồi, quên mua, vì vậy cầm hộp không. Đáy lòng tính toán thời gian, sáng mai trở về thành phố sớm một chút, uống thuốc tránh thai trước 24 giờ vẫn chưa kịp. Lý Tình Thâm trùng khăn tắm từ trong phòng tắm ra ngoài, liền nhìn đến cô đang cầm hộp không mà ngẩn người, dẫm trận tiến lên, còn chưa kịp mở miệng, ngược lại Lăng Mạt Mạt tỉnh hồn, nhét hộp không vào trong túi sách. Lý Tình Thâm nhìn Lăng Mạt Mạt một cái, liền vươn tay lấy cái hộp kia ra, liếc mắt nhìn. Lông mày cau lại, hỏi, vẫn còn uống? Lăng Mạt Mạt gật đầu một cái. Ban đầu nói ơn ôn đeo bao cao su thì anh không chịu, vì vậy cô vẫn uống thuốc. Mắt Lý Tình Thâm lóe lóe, liền cúi đầu, ôm cô vào trong ngực, hôn rồi lại hôn. Sau đó, nói, về sau đừng uống, sẽ mang thai. Lăng Mạt Mạt buồn buồn phát ra ngoài một tiếng nhỏ, sợ anh tức giận. Lại bổ sung, hiện vẫn chưa muốn, qua 2 năm nữa đi. Đáy lòng Lý Tình Thâm lo lắng bởi vì có thể xa 2 năm mọi kế hoạch sẽ tan thành mây khói. Anh trầm mặc một hồi, chôn ở trên vai cô, ánh mắt thoáng hiện lên ý nghĩ sơ xa. Anh dán bên tai cô, thâm tình nói, ngày mai anh đi bệnh viện, làm phẫu thuật buộc gazo, chờ khi nào em muốn mang thai, anh sẽ đi cởi. Lăng Mạt Mạt sững sờ một chút, sau đó kịp hiểu ra rốt cuộc Lý Tình Thâm nói những gì, lập tức xoay người, ôm chặt lấy Lý Tình Thâm, sau đó lập tức ngăn chặn môi của anh, sau đó lại đặt anh ở phía dưới. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 751, Đại Thần Kể Chuyện Xưa 1. Lăng Mạt Mạt bỗng chốc sửng sốt ít phút mới kịp hiểu rốt cuộc Lý Tình Thâm vừa nói gì, lập tức xoay người, ôm chặt lấy Lý Tình Thâm, rồi ngậm lấy bờ môi anh, đặt anh dưới người. Lý Tình Thâm vô cùng hưởng thụ nhắm hai mắt lại. Cộng cộng cộng vừa mới tất niên chưa được 1 tháng, gần đây lại thấy không ít người cũ trong làng giải trí thường xuyên lên ống kính. Bài hát chính đầu tiên trong album thứ 2 của Lăng Mạt Mạt vừa mới ra lò, Giản Thần Hy, người từng hủy hợp đồng với IS, đi ăn cơm nhà khác, cũng ra mắt bài hát mới. Trước giờ công ty âm nhạc giải trí IS luôn cạnh tranh kịch liệt với EA dưới trướng tập đoàn Bạc Đế. Mỗi lần có người của công ty âm nhạc giải trí IS ra mắt album, EA sẽ luôn có người bắt kịp. Hoặc là EA có người ra mắt ca khúc, công ty âm nhạc giải trí IS cũng sẽ lập tức đuổi theo. Song lần này vụ cọ sát lại hơi lớn, đó chính là Lăng Mạt Mạt của IS vừa mới ra ca khúc mới, Giản Thần Hy của EA cũng đã đưa bài hát mới lên. Nếu như trước, mọi người chỉ coi như không thấy gì. Song tất cả đều biết, Giản Thần Hy đã từng là người của công ty âm nhạc giải trí IS, nên dễ đưa tới sóng to gió lớn trong truyền thông. Vậy mà, thường hai công ty càng có sức cạnh tranh mạnh với nhau, lại càng dễ hợp tác với nhau. Nói là hợp tác, thật ra là sản phẩm điện tử mới nhất sắp được Lăng Mạt Mạt và tập đoàn Bạc Đế đưa ra thị trường. Bây giờ Lý Tình Thâm đã ôm được người đẹp về nhà. Dịch Thiển biết rõ sau này Lăng Mạt Mạt sẽ là người của tập đoàn Bạc Đế. Tuy rằng từ lúc biết đến giờ vẫn chưa quen, nhưng cũng chưa đưa được phần quà gặp mặt nào. Vì thế nên chỉ một chữ đơn giản, lập tức ký Lăng Mạt Mạt làm người phát ngôn đại diện. Quảng cáo của tập đoàn Bạc Đế đương nhiên phải để EA dưới trướng tập đoàn quay chụp. Vậy nên, Lăng Mạt Mạt cũng phải hợp tác với Tô Thần. Tất nhiên, Lăng Mạt Mạt chẳng căng thẳng tí nào. Trong tập đoàn Bạc Đế, ngoại trừ Lý Tình Thâm, cô thân nhất với Tô Thần. Lẽ dĩ nhiên, Lăng Mạt Mạt vô cùng thoải mái nhẹ nhõm. Sản phẩm điện tử mới đưa ra thị trường này vốn là điện thoại di động. Bên trong cài nhạc chuông, một mình Lăng Mạt Mạt hát trong quảng cáo thì có vẻ hơi đơn điệu. Tô Thần đề nghị nên tìm thêm mấy ngôi sao đến cổ động. Chỉ cần căn chỉnh lại thời gian, hẳn sẽ không tước mất sự nổi bật của Lăng Mạt Mạt. Lý Tình Thâm nghĩ nghĩ, cảm thấy không tồi, gật đầu đồng ý. Lăng Mạt Mạt thì chồng hát vợ khen hay, không ý kiến ý cỏ gì. Lúc chọn người, Tô Thần để Lăng Mạt Mạt tiến cử mấy ngôi sao. Lăng Mạt Mạt nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chỉ nói tên một người, Trần Uyển Như. Lý Tình Thâm nhíu mày, dù sao Trần Uyển Như đã rời khỏi làng giải trí, cô ấy có muốn trở về cái làng này hay không là một chuyện khác. Lúc Lăng Mạt Mạt nói ra cái tên Trần Uyển Như này, trong nháy mắt Tô Thần bỗng im lặng, lười biếng dựa vào sơ lan, mắt nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ, chẳng biết đã nghĩ gì. Song đáy mắt lại sáng rực như đốt lửa, chỉ một chốc, anh đã mở miệng, dáng vẻ vô cũng dễ nói chuyện, được, chọn Trần Uyển Như đi. Lăng Mạt Mạt thấy Tô Thần không phản đối, cong mắt, cười nói cảm ơn, như vậy đi. Hôm nào sắp xếp thời gian, mọi người gặp mặt hội họp, nghe giọng hát nổi tiếng đã ca đàn 10 năm cho IS của chị cả Trần Uyển Như. Lúc Tô Thần nói lời này, ngòi bút vàng trong tay xoay xoay, trên mặt là một nụ cười. Trong mấy người Lý Tình Thâm, Dịch Thiển, Tần Thánh, Tô Thần coi như là có tính tình tốt nhất, trước giờ vẫn luôn cười hì hì, nên cũng chẳng có gì lạ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 752, Đại Thần Kể Chuyện Xưa 2. Xong, Lý Tình Thâm lại đăm chiêu nhìn chằm chằm má Tô Thần, nhìn một hồi, dường như thấy được manh mối gì, lại thấy chẳng liên quan đến mình, tính cũng nhạt như nước ốc, nên cũng im miệng chấp nhận quyết định của Lăng Mạt Mạt và Tô Thần. Lăng Mạt Mạt thấy không ai phản đối, lập tức gọi điện cho Trần Uyển Như. Cô ấy cũng đã rời khỏi cái làng này quá lâu rồi. Trước giờ tính tình của Trần Uyển Như luôn tùy tiện, dường như chẳng để tâm tới chuyện gì cả, cho nên cô nói rút thì rút, trước mắt đã mai danh ẩn tích. Nếu không phải thành tựu 10 năm của cô vẫn giành ra đấy, vậy cái tên Trần Uyển Như cũng chỉ là một giấc mộng thoáng qua. Giờ Lăng Mạt Mạt tự mình mời Trần Uyển Như cũng không phản đối, sảng khoái đáp ứng. Cúp điện thoại, Trần Uyển Như không nhịn được cong đôi môi đỏ tươi lên, nghĩ lại, rốt cuộc là làm sao đây? Chỉ vì Lý Tình Thâm nên mới chăm sóc Lăng Mạt Mạt như vậy ư? Có lẽ không phải. Trần Uyển Như nghĩ, chỉ do cô thấy được bóng dáng đã từng bước vào làng giải trí của mình trên người Lăng Mạt Mạt, một vẻ danh mãnh tinh quái, một vẻ dám yêu dám hận. Trần Uyển Như nghĩ, cô chỉ là từ Lăng Mạt Mạt trên người của thấy được đã từng mình bước vào trong vòng giải trí bóng dáng, một dạng tinh linh cổ quái, một dạng dám yêu dám hận. Xong, Lăng Mạt Mạt lại rất may mắn, có một Lý Tình Thâm có thể bảo vệ cái nhân chi sơ, tính bổn thiện vốn có của cô ấy. Nhân chi sơ, tính bổn thiện, câu đạo lý mở đầu trong Tam Tự Kinh, có nghĩa là bản tính ban đầu của con người vốn là lương thiện, tốt lành. Trần Uyển Như cô lại không có vận may như thế, một cô gái đơn độc xông vào cái giới nơi nơi đều là lang sói hổ báo ăn tươi nuốt sống này. Những cái cốt khí và tôn nghiêm kia cuối cùng cũng đều thành lõi đời và dung tục mà thôi. Có lẽ, đáy lòng cô vẫn có niềm tin của riêng mình, muốn giữ gìn toàn vẹn lại cái phần mà mình không thể bảo vệ kia trên người Lăng Mạt Mạt đi. Cộng cộng cộng hôm hội họp mà Tô Thần nói, chính là 3 ngày sau, tại quán cà phê dưới tầng EA. Lúc Lăng Mạt Mạt và Lý Tình Thâm đến, Trần Uyển Như và Tô Thần vẫn chưa tới. Lăng Mạt Mạt liền hồn nhiên dựa vào bờ vai Lý Tình Thâm, cầm điện thoại cho Lý Tình Thâm xem ít chuyện buồn cười mà mình thấy trên mic do login G. Lý Tình Thâm lẳng lặng ôm cô, vẻ mặt vẫn cao quý, trong trẻo và lạnh lùng như trước, khiến người ta chẳng dám đến gần. Song thỉnh thoảng lúc nhìn cô gái dựa bên bờ vai, đáy mắt anh lại trở nên dịu dàng như nước. Lúc này đã lập xuân, chợt ấm rồi lạnh. Ánh nắng rực tươi xuyên qua cửa sổ sáng ngời rơi trên hai người, tạo thành bức họa đầy mỹ cảm. Lập xuân, tiết bắt đầu mùa xuân vào khoảng thượng tuần tháng riêng âm lịch, vào ngày 3, 4, 5 tháng 2 bồi bàn thường xuyên nhìn về phía đó. Rõ ràng cậu chủ nhà họ Lý rất khó tiếp xúc, lại vô cùng thân thiết với cô gái kia. Suốt nãy giờ vẫn thấy cô gái ấy nói lảm nhảm không ngừng, cậu chủ nhà họ Lý im lặng. Cũng không thay đổi vẻ mặt bao nhiêu, nhưng hình ảnh ấy lại cứ khiến người ta thấy thật ấm áp. Cảm giác cả người cậu chủ nhà họ Lý trở nên dịu ngoan, mỗi một cử động, một ánh mắt đều ẩn giấu đầy sùng ái và cưng chiều. Lúc Trần Uyển Như đến, liền thấy được hình ảnh ấy. Cô vốn đi giày cao gót, khí phách ngời ngời, phát huy vô cùng nhuần nhuyễn dáng vẻ ngự tỷ vương. Song vừa nhìn thấy một màn ấy, bước chân của cô liền bất giác ngừng lại. Ngự tỷ vương, ngự tỷ chỉ những cô gái tài sắc vẹn toàn, giỏi mọi lĩnh vực, là những cô gái hoàn hảo. Ngự tỷ vương là chỉ người vô cùng nổi bật trong những cô gái ấy, kiểu như thiên tài trong thiên tài, người có tình sẽ trở nên gần gũi ư. Hình ảnh quả thật hài hòa tốt đẹp, nhưng có lẽ người khác không biết, chứ đáy lòng cô rõ hơn bất cứ ai. Lúc này trong lòng Lý Tình Thâm đang rực cháy ngọn lửa giận trước nay chưa từng có. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 753, Đại Thần Kể Chuyện Xưa 3, Edit, Giả Bảo Ngọc đúng là một bức tranh mỹ lệ, hài hòa. Người ngoài có thể không biết, nhưng đáy lòng Trần Uyển Như hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Lúc này trong lòng Lý Tình Thâm không hề tồn tại cảm giác tức giận. Cô nhìn là có thể đoán ra rồi. Vui mừng không? Không, là mất hứng, thậm chí đáy lòng có chút đau. Nhưng lại thật lòng chúc mừng cho anh, người cô yêu cuối cùng đã tìm được hạnh phúc của mình. Lăng Mạt Mạt nghiêng đầu, vừa đúng lúc nhìn thấy Trần Uyển Như, cô vốn đang dựa vào vai Lý Tình Thâm liền ngồi thẳng dậy. Khuôn mặt bỗng ửng hồng, cô vươn tay ra vẫy vẫy. Lý Tình Thâm chậm chậm nghiêng mặt sang bên, thấy Trần Uyển Như, sắc mặt cũng không có gì thay đổi quá lớn, chỉ là ánh mắt rõ ràng trở lại lạnh lùng như thường, không có chút nào ấm áp như vừa rồi đối với Lăng Mạt Mạt. Trần Uyển Như nhanh chóng khôi phục lại sự cao ngạo vốn có, cất bước đi tới trước mặt Lăng Mạt Mạt và Lý Tình Thâm. Cô lạnh lùng kéo ghế, ngồi xuống, giọng điệu thong dong, có chút đến muộn. Không sao, chị Uyển Như, chị muốn uống gì? Lăng Mạt Mạt đã lâu không gặp Trần Uyển Như, đáy lòng cảm thấy nhớ, cho nên cực kỳ ân cần. Lý Tình Thâm nhìn thoáng Trần Uyển Như gật đầu một cái, rồi lười biếng dựa vào ghế sơ lan, cầm tay Lăng Mạt Mạt, hờ hững nhìn. Trần Uyển Như liếc nhìn Lý Tình Thâm một cái, sau đó ánh mắt liền chuyển qua Lăng Mạt Mạt, cười cười, giọng nói tùy ý, Blue Mountain. Lăng Mạt Mạt nhấn chuông, gọi phục vụ, cho một ly Blue Mountain. Sau đó quay đầu, hướng về phía Lý Tình Thâm hỏi, anh muốn uống gì nào? Lý Tình Thâm ngẩng đầu, khuôn mặt trở lên ấm áp, vuốt mái tóc dài của cô, nói, tùy em. Lăng Mạt Mạt cũng đáp lại bằng một nụ cười ấm áp, cong cong môi, suy nghĩ một chút, hướng về phía phục vụ, nói, thêm hai ly nước đào. Nước đào rất nhanh được mang tới, còn cà phê Blue Mountain có vẻ pha hơi lâu. Lăng Mạt Mạt đem ống hút cắm vào trong ly, đưa cho Lý Tình Thâm. Lý Tình Thâm mở miệng, tự nhiên uống. Trần Uyển Như cúi thấp đầu, làm bộ như không nhìn thấy. Ba người có chút yên tĩnh, Lăng Mạt Mạt đang tìm đề tài để nói chuyện thì điện thoại của Lý Tình Thâm bất chợt vang lên. Lý Tình Thâm nghiêng người, lấy điện thoại ở trong túi ra nghe, sau đó, ừ một tiếng, liền cúp điện thoại. Anh có việc gì sao? Lăng Mạt Mạt hỏi. Ừ, anh có chút việc. Lý Tình Thâm dừng một chút, ngước mắt vừa vặn thấy Tô Thần đẩy cửa đi vào, trầm tư một chút, nhân tiện nói, mọi người cứ nói chuyện, tôi có chút việc cần xử lý nên đi trước. Nhìn sang Lăng Mạt Mạt, xử lý công việc xong, anh quay lại đón em nhé. Lăng Mạt Mạt khéo léo gật đầu một cái, nói, vậy anh đi đi, nếu bận thì không cần quay lại đón em cũng lâu ngày không gặp chị Uyển Như. Lý Tình Thâm gật đầu, anh đứng dậy, hôn vào gò má Lăng Mạt Mạt rồi rời đi. Tô Thần mặc một cái áo sơ mi hoa lá, nhìn có chút ngả ngớn, ánh mắt mang theo ý cười sáng chói nhìn Lăng Mạt Mạt cùng Trần Uyển Như. Anh tiến đến bên cạnh Lăng Mạt Mạt thẳng lưng ngồi xuống, nhưng đôi mắt thì đăm đăm nhìn chằm chằm Trần Uyển Như. Lăng Mạt Mạt để cho hai người tự giới thiệu. Tô Thần cười nói, Trần tiểu thư nổi tiếng, tên tuổi vang dội như sấm bên tai, rất vinh hạnh được gặp cô. Trần Uyển Như chỉ hé mí mắt, giọng nói khách sáo, Tô thiếu gia mới là trăm nghe không bằng một thấy. Tô Thần nhìn chằm chằm Trần Uyển Như, thu lại những suy đoán, cùng Trần Uyển Như bắt tay một cái, nhưng phát hiện Trần Uyển Như đối với mình tỏ ra không có nửa điểm quen biết. Tô Thần liền không nhịn được nghĩ đến lần mình ở khách sạn Hoàng Cung bị cô cưỡng hôn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 754, Đại Thần kể chuyện xưa. 4. Tô Thần nhìn chằm chằm Trần Uyển Như, thu lại những suy đoán, cùng Trần Uyển Như bắt tay một cái, nhưng phát hiện Trần Uyển Như đối với mình tỏ ra không có nửa điểm quen biết. Tô Thần liền không nhịn được nghĩ đến lần mình ở khách sạn Hoàng Cung bị cô cưỡng hôn. Ánh mắt Tô Thần đối diện với Trần Uyển Như, dò xét cẩn thận, cảm thấy nét mặt cô gái từ đầu đến cuối đều là không nóng không lạnh, lại khẽ mỉm cười. Xem như lần đầu tiên gặp mặt Tô Thần, không có lấy nửa điểm quen biết. Tô Thần không nhịn được nghĩ đến lần mình ở khách sạn Hoàng Cung bị cô cưỡng hôn, lại thấy cô gái đang định rút tay về, không nhịn được liền giữ tay cô lại. Trần tiểu thư, tôi cảm thấy cô rất quen, tựa như đã từng gặp ở đâu rồi. Trần Uyển Như nghiêng nghiêng đầu, khóa chặt Tô Thần trong ánh mắt, hàng mi khẽ chớp che đi sự mờ ám. Cô biết anh ta đang nói đến điều gì, nhớ đến hôm ở khách sạn Hoàng Cung bị cô cường hôn. Trần Uyển Như khẽ mỉm cười, chỉ là nụ cười chưa lan tới đáy mắt, thậm chí còn chứa đôi chút giễu cợt. Tô thiếu gia, từ trước đến giờ nói chuyện với phụ nữ đều như vậy sao?